Chương 21 Phẩm Như Lai Thần Lực. A. Lược Văn Kinh. 1. Bây giờ, các vị Đại Bồ Tát đông như số phi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó, ở trước Đức Phật đồng lòng bạch rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, nơi các cõi nước của Đức Thế Tôn, phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép và cúng dường. 2. Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân, cùng vô lượng trăm nghìn muôn ức Đại Bồ Tát cựu trụ ở cõi Ta Bà và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời, rồng, dạ xoa, can thác bà, Atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hậu la già, nhân, phi nhân, vân vân, hiện sức thần thông lớn, đưa tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế. Tất cả lỗ chân lông phóng ra vô số tia ánh sáng đủ màu sắc khắp các thế giới trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng lại như thế. Hiện tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng tia sáng. 3. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức Phật hiện sức thần thông suốt 100.000 năm như vậy, sao mới rút lại tướng lưỡi? Các ngài đồng thời tằng hắn, cùng chung khẩy móng tay. Hai tiếng đó vang đến khắp thế giới của các đức Phật trong mười phương. Đất đều rung động sáu cách. Chúng sinh trong đó, trời, rồng, dạ xoa, linh chúng, nhân, phi nhân, vân vân, nhờ sức thần của Phật, đều thấy trong cõi Ta Bà này có vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trong tháp báo, thấy vô số Đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh chưa từng có. 4. Lúc ấy, hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: Cách đây vô lượng vô biên vô số thế giới có nước tên Ta Bà, trong đó có Đức Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay vì các Đại Bồ Tát đang nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm, các vị nên tâm thành tùy hỷ, lễ bái cúng dường. 5. Các chúng sinh nghe tiếng nói đó giữa hư không, liên cung chắp tay hướng về cõi Ta Bà xướng rằng: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi các vị dùng các loại hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng châu báu, cùng vói trải vào cõi Ta Bà để cúng dường. Các vật cúng dường đó từ mười phương đến như mây nhóm, biến thành màn báo lớn trùm khắp trên Đức Phật. Mười phương thế giới thông đạt với nhau, không chướng ngại như một cõi Phật. 6. Khi đó, Phật bảo đại chúng các bậc Bồ Tát thượng hạnh rằng: Thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên, bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp để nói công đức của kinh này, vẫn không thể hết được. 7. Tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu mậu của Như Lai đều được tuyên bày trong kinh này. Vì vậy, sau khi Như Lai diệt độ, các vị phải một lòng thọ trì, đọc tụng giải thuyết, biên chép, đúng như lời nói mà tu hành. 8. Chỗ nào có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, đều nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở nơi đây thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các đức Phật ở nơi đây chuyển pháp luân. Các đức Phật cũng ở nơi đây mà nhập niết bàn. B. Giảng ý. 1. Mười thần lực. A. Đưa chiếc lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thiên. B. Phóng ánh sáng từ các lỗ chân lông. C. Tặng hắn. D. Khẩy móng tay. E. Hai tiếng đó vang ra khắp mười phương. F. Chư Phật ngồi tòa sư tử xuất hiện đầy khắp cõi Ta Bà. G. Chư thiên mời gọi tán dương Đức Phật. H. Thiên chúng tán dương Đức Phật. Y. Trải hoa, hương, vân vân, cúng dường. J. Các vật cúng dường từ mười phương biến thành màn báo che các Đức Phật và mười phương thế giới thông đạt với nhau không chướng ngại như một cõi Phật. 2. Vị trí tâm linh, đạo tràng Pháp Hoa. Chỗ nào có người thọ trì kinh và chỗ nào có quyển kinh này, chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở nơi đây thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các đức Phật ở nơi đây chuyển pháp luân. Các đức Phật cũng ở nơi đây mà nhập Niết Bàn. C. Lược giải. Theo cách phân đoạn truyền thống, từ phẩm kinh này cho đến hết, bao gồm 8 chương, thuộc về hậu phần chúc lụy của Pháp Hoa, và chương 21 này là phẩm kinh mở đầu của phần chúc lụy lưu thông. Chính vì vậy, nội dung của phẩm kinh này chuyển tải những điểm giáo lý quan trọng mang tính cách tổng hợp toàn bộ giáo nghĩa, bao gồm cả tích môn và bổn môn. Do vậy, đây là phẩm kinh có hàm chứa những giáo huấn rất quan trọng mang tính cách chúc lụy, giao phó, truyền thừa. Tuy nhiên, những gì được đề cập trong chương này phần lớn nói về sự hiển bày thần lực của Đức Phật và những lời xác chứng của Ngài với các vị Bồ Tát Thượng Hạnh, vân vân. Nếu đọc lướt qua trên bề mặt ngôn ngữ, độc giả khó có thể nắm bắt được nội dung sâu thẳm của kinh, vì dường như ở đây không có một nội dung giáo lý cụ thể nào được trình bày rõ rệt như các chương khác. Thực tế, phẩm kinh này hầu hết nói về sự thể hiện thần lực của Đức Phật. Trong sự thể hiện thần lực đó, Đức Phật đã không dùng đến ngôn ngữ nhân gian. Vì vậy, rõ ràng chúng ta không thể dùng ngôn ngữ nhân gian để cắt nghĩa thần lực của Phật. Làm như thế chẳng khác nào dùng tâm thức phàm để mà lý giải thế giới bí mật của Bậc Thánh. Trăm phần, nghìn phần, chắc chắn sẽ mắc phải sai lầm một cách nào đó. Tuy nhiên, để có thể lĩnh hội được ý nghĩa của phẩm kinh này, hầu hết các nhà chú giải đời sau đều nỗ lực cắt nghĩa sự thể hiện các thần lực đó qua hình thức biểu tượng. Mặc dù sự triển chuyển thần lực của Phật như kinh trình bày thuộc về thế giới huyền bí phi ngôn ngữ. Nếu nhìn từ góc độ khác, sự triển chuyển thần lực của Đức Phật dù không thể mô tả bằng lời lẽ của thế gian, nhưng đấy cũng là một loại ngôn ngữ kinh điển, ngôn ngữ hình ảnh hay ngôn ngữ dấu hiệu đặc thù của Phật. Tất cả các cử chỉ như phóng hào quang, thè lưỡi, tặng hắn, khẩy móng tay, v.v. trong mỗi thao tác như thế đều là dấu chỉ báo hiệu một số ẩn nghĩa hay mật ý nào đó của Phật. Và điều này rất thường xảy ra trong các kinh Đại Thừa. Cái gì được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một mẫu thức nhất định, thì cái ấy chắc chắn phải có một ý nghĩa ẩn tàng nào đó, đặc biệt là đối với các thể tài kinh điển. Chính vì thế, người học đời sau chọn cách tiếp cận này để đi vào tìm hiểu ý nghĩa sâu kín nhiệm màu của kinh. Dưới đây, chúng ta sẽ đi vào một số nội dung và ý nghĩa của các thần lực được trình bày trong phẩm kinh này. 1. Mười thần lực. Kinh nói, lúc bấy giờ, các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, còn gọi là Bồ Tát Cựu Trụ, đông như số phi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên, đến trước Đức Phật đồng lòng bạch rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, nơi các cõi nước của Đức Thế Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, độc tụng, giải nói, biên chép, cúng dường. Đức Phật đã im lặng, phó chúc kinh Pháp Hoa cho các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất tiếp tục thọ trì và truyền bá sau khi Phật diệt độ. Lúc bấy giờ, ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi, v.v., cùng vô lượng trăm nghìn muôn ức Đại Bồ Tát Cựu Trụ ở cõi Ta Bà và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời, rồng, dạ xoa, linh chúng, nhân, phi nhân, v.v., Đức Phật hiện sức thần thông lớn. 1. Trước hết, Ngài đưa chiếc lưỡi rộng dài lên đến trời Phạm Thiên. 2. Tất cả lỗ chân lông của Ngài phóng ra vô số tia sáng khắp các thế giới mười phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng lại như thế. Hiện chiếc lưỡi rộng dài, phóng vô lượng tia sáng, v.v. Đức Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật hiện sức thần thông như thế suốt 100.000 năm rồi mới rút lại chiếc lưỡi. 3. Các ngài đồng thời tặng hắn. 4. Cùng chung khẩy móng tay. 5. Hai tiếng đó vang đến khắp thế giới của các đức Phật trong mười phương, đất đều rung động sáu cách. 6. Chúng sinh các cõi trời, rồng, dạ xoa, cho đến nhân, phi nhân, v.v. nhờ sức thần của Phật, đều thấy trong cõi ta bà này có vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới những cây báo, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trong tháp báo. Thấy vô số Đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh chưa từng có. 7. Bây giờ, hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng, cách đây vô lượng vô biên vô số thế giới, có nước tên Ta Bà. Trong đó có Đức Thích Ca Mâu Ni, hiện đang nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Giáo Hóa Bồ Tát, được chư Phật hộ niệm. Các vị nên tâm thành tùy hỷ, lễ bái cúng dường. 8. Các chúng sinh nghe tiếng nói đó giữa hư không, liên cùng chắp tay hướng về cõi Ta Bà, đồng xướng rằng, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. 9. Rồi các vị dùng các loại hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng châu báu, cùng vói trải vào cõi Ta Bà để cúng dường. 10. Các vật cúng dường đó từ 10 phương đến như mây nhóm lại, biến thành màn báo lớn che phủ khắp trên các đức Phật. 10 phương thế giới thông đạt với nhau không chướng ngại như một cõi Phật. Thông qua lăng kính biểu tượng, các nhà chú giải và nghiên cứu Đại Thừa, đặc biệt là Nhật Liên Tông ngày nay, đã đi đến một số cách hiểu thống nhất về ý nghĩa của 10 thần lực này với 10 mẫu thức hợp nhất trong giáo nghĩa như sau. 1. Đức Phật đưa chiếc lưỡi rộng dài lên đến trời Phạm Thiên. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa rằng, những gì Đức Phật đã giảng thuyết đều là sự thật. Giáo lý của Ngài, dù được hiểu qua nhiều cách khác nhau, thậm chí qua phân tích, dường như có hai Đức Phật khác nhau. Đó là một Đức Phật sinh diệt của lịch sử, tích Phật, và một Đức Phật của chân lý vĩnh hằng bất tử, bổn Phật. Tuy nhiên, khi Đức Phật triển chuyển thần lực, thè chiếc lưỡi của Ngài rộng dài bao phủ tất cả lên đến trời Phạm Thiên, Ngài xác chứng một điều, đó là nhị môn tín nhất. Cả tích môn và bổn môn đều có chung một niềm tin. Sự thật, Đức Phật lúc ban đầu trong lịch sử, Ngài là một con người được sinh ra trong cõi Ta Bà. Nhưng sau đó, Ngài tuyên bố rằng Ngài là chân lý bất diệt, vô thủy, vô chung. Điều này nói lên rằng Đức Bổn Phật mới thật sự là nền tảng của sự cứu độ. Và như thế, Đức Tích Phật chỉ là hiện thân của Đức Bổn Phật. Từ đây cho thấy rằng, dù thị hiện khác nhau, nhưng cả hai chỉ là một. Đức Tích Phật cũng chính là Đức Bổn Phật ở mặt tự thể. Đức Bổn Phật cũng chính là Đức Tích Phật ở mặt biểu hiện, cả hai đồng nhất thể. Tương tự như thế, chúng ta không thể tách rời giáo lý tích môn ra khỏi bổn môn, vì không có giáo lý nào cao hơn giáo lý nào. Cả hai đều là những giai đoạn của con đường đi đến vô thượng Bồ Đề. Với ý nghĩa này, chúng ta cần thiết lập niềm tin của mình trên một đối tượng độc nhất, đó là ý nghĩa của nhị môn tín nhất. 2. Tất cả lỗ chân lông của Đức Phật phóng ra vô số tia sáng khắp các thế giới 10 phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo khắp 10 phương cũng đồng thời hiện thần thông như thế. Các Ngài thè chiếc lưỡi rộng dài và phóng vô lượng tia sáng, vân vân. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa nhị môn lý nhất. Tích môn và bổn môn đều có cùng một lý. Ánh sáng của Đức Thích Ca Như Lai và ánh sáng của chư Phật 10 phương giao thoa trong sự hợp nhất của chân lý. Đó là ánh sáng của thật trí bình đẳng. Chính ánh sáng trí tuệ vô ngã này mới là yếu tố thường tại, chứ không phải là bóng tối của ảo tưởng vô minh. Thế giới vọng tưởng không ngừng biến hiện tùy theo sự trôi chảy của dòng nghiệp thức, nhưng đấy không phải là yếu tố thường trú, và nó cũng không có khả năng thường trú. Khi trí tuệ xuất hiện như mặt trời chiếu sáng, thì bóng tối tự nó sẽ tan biến ngay lập tức. Trên nền tảng của chân lý tuệ giác bình đẳng, cả tích môn và bổn môn đều có khả năng chiếu sáng thực tại, chặt đứt vòng nhân duyên của khổ đau vốn được cấu thành từ thế giới của ảo tưởng. 3. Các Ngài đồng thời tặng hắn. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa nhị môn giáo nhất. Tích môn và bổn môn đều có chung một mục tiêu giáo hóa, cùng hướng đến giác ngộ. Cả hai giáo lý đều thiêng liêng như nhau. Trong ý nghĩa phương tiện tùy duyên, không có giáo lý nào cao hơn giáo lý nào. Mỗi giáo lý có cách triển khai khác nhau nhằm phù hợp với căn cơ và trình độ khác nhau. Nhưng sau cùng, cả hai đều hướng đến giác ngộ, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Cả hai đều nằm trên con đường đưa đến thể nhập Phật tri kiến. 4. Các Đức Phật cùng chung khảy móng tay. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa nhị môn nhân nhất. Một cách trực quan sinh động rằng, sự thuyết giảng của chư Phật về hai giáo pháp Tích Môn và Bổn Môn đều cưu mang cùng một lý tưởng và hạnh nguyện giống nhau. Đó là lý tưởng và hạnh nguyện của Bồ Tát, con đường hợp nhất giữa ta và người trong bản thể của Phật tính bình đẳng nhất như. Ở đây không có sự khác biệt nào trong khái niệm nhân nhất, vì đấy chính là cái bản thể đồng nhất giữa Phật và chúng sinh, được mô tả qua nhiều tên gọi khác nhau như chân tâm thường trú, Như Lai Tạng, thật tướng, vô tướng, vân vân. 5. Hai tiếng tặng hắn và khảy móng tay đó vang đến khắp thế giới của các đức Phật trong mười phương, đất đều rung động sáu cách, vân vân. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa nhị môn hành nhất, tức là con đường tu tập, hành động của Tích và Bổn đều giống nhau. Đó là lòng chí thành, tha thiết thực hành các ba la mật trong đời sống tu tập của mình và khát vọng hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ở đây kinh nhấn mạnh đến yếu tố thực hành Bồ Tát Đạo. Hành giả sẽ không thể thật sự hiểu được ý nghĩa của kinh khi chưa bước vào thế giới tu tập. Một người có thể hiểu kinh trên mặt lý thuyết, nhưng nếu trong thâm tâm của anh ta không có một cảm xúc hay một rung động nào trước bản thể đại bi và đại trí của Phật, cũng như chưa có một tâm cảm nào về các hạnh nguyện cứu độ của chư vị Bồ Tát, thì anh ta vẫn chưa thể hiểu biết gì về đời sống thực thụ của Pháp Hoa. Vì vậy, cần phải hướng tâm đến thực hành các ba la mật của hàng Bồ Tát. Vì chỉ có ở đó, ở bản tâm thanh tịnh, thì thế giới ta bà mới có thể biến thành cõi tịnh độ thường tịch quang. Năm thần lực trên đây biểu thị cho sự xác chứng hợp nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni và chư Phật trong mười phương. Kế tiếp, năm thần lực dưới đây sẽ nói đến sự tác động, ảnh hưởng của năm thần lực trên đối với tất cả chúng sinh trong mười phương, đặc biệt là đối với chúng sinh trong đời vị lai, sau Phật diệt độ. 6. Chúng sinh các cõi trời, rồng, linh chúng, nhân và phi nhân, vân vân. Nhờ sức thần của Phật, đều thấy trong cõi ta bà này có vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trong tháp báo, thấy vô số Đại Bồ Tát, vân vân. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa vị lai kỳ nhất, tức là tất cả chúng sinh đều có cơ hội, đều có khả năng nhìn thấy chư Phật. Đều có cơ hội, đều có khả năng giác ngộ thành Phật, dù con đường có thể dài ngắn khác nhau. 7. Bây giờ, hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: cách đây vô lượng vô biên vô số thế giới có nước tên Ta Bà, trong đó có Đức Thích Ca Mâu Ni hiện đang nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Các vị nên tâm thành tùy hỷ, lễ bái cúng dường. Hình ảnh nói lên ý nghĩa vị lai giáo nhất, tức là giáo lý của các đức Phật trong đời vị lai cũng chỉ có một. Vì chân lý chỉ có một, không thể có hai chân lý khác nhau. Đi trên con đường giác ngộ, tất cả chúng sinh sau cùng đều sẽ đạt đến một chân lý như nhau. 8. Các chúng sinh nghe tiếng nói đó giữa hư không, liền cùng chắp tay hướng về cõi ta bà xướng rằng: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa vị lai nhân nhất, tức là trong tương lai, tất cả chúng sinh đều đạt đến sự giác ngộ hoàn hảo như chính Đức Thích Ca Như Lai. 9. Rồi các vị thiên chúng dùng các loại hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng châu báu, cùng vói rải vào cõi ta bà. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa vị lai hạnh nhất, tức là trong tương lai, tất cả chúng sinh đều đi trên cùng một con đường để tiến đến giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Mặc dù bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng con đường đi đến Phật Đạo thì chỉ có một. 10. Các vật trải cúng dường đó từ 10 phương đến như mây nhóm lại, biến thành màn báo lớn che phủ khắp trên các đức Phật. 10 phương thế giới thông đạt không chướng ngại như một cõi Phật. Hình ảnh nói lên ý nghĩa vị lai lý nhất, tức là trong tương lai cũng chỉ có một chân lý mà thôi. 10 phương và 3 đời đều có một chân lý như nhau. 2. Vị trí tâm linh của đạo tràng Pháp Hoa. Kinh ghi rằng, sau khi thể hiện 10 thần lực như trên, Đức Phật bảo đại chúng các bậc Bồ Tát thượng hạnh rằng, thần lực của các Đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp để nói công đức của kinh này, vẫn không thể hết được. Tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu màu của Như Lai đều được tuyên bày trong kinh này. Vì vậy, sau khi Như Lai diệt độ, các vị phải một lòng thọ trì, đọc tụng giải thuyết, biên chép, đúng như lời nói mà tu hành. Chỗ nào có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, đều nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở đây mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật cũng ở đây mà nhập niết bàn. Đoạn kinh văn này chính là lời phó chúc quan trọng mà Đức Phật đã trao cho các vị Bồ Tát thượng hạnh, vân vân. Tiếp tục gánh vác sứ mệnh truyền bá kinh Pháp Hoa sau khi Phật diệt độ. Ở đây, trong lời phó chúc của Ngài, Đức Phật xác chứng ba điều quan trọng. Trước hết, dù thần lực của các Đức Phật như đã thể hiện ở trên là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị như thế, nhưng nếu Đức Phật tiếp tục thể hiện thần lực đó trong vô lượng vô số kiếp để nói về công đức của kinh Pháp Hoa, thì vẫn không thể nói hết được. Lời phó chúc này của Ngài cho chúng ta thấy tính chất siêu việt, tối thượng của giáo lý nhất thừa Phật Đạo. Nếu như thần lực của chư Phật mà còn không thể diễn tả hết được công đức của kinh, thì chắc chắn rằng sự hiểu biết của chúng ta đối với kinh chỉ là bọt nước nổi trôi ngoài biển cả mà thôi. Thứ hai là, tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu màu của Như Lai đều được tuyên bày trong kinh này. Điều này nói lên tính chất tổng hợp của giáo nghĩa nhất thừa, bao gồm các pháp môn phương tiện và tri kiến chân thật của Như Lai, vân vân. Tất cả đều được hàm chứa trong kinh Pháp Hoa. Và sau cùng, cũng là lời xác chứng quan trọng nhất, đó là chỗ nào có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, đều nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở đây mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật cũng ở đây mà nhập niết bàn. Tại đây, chúng ta thấy được vị trí tâm linh tối thượng của kinh Pháp Hoa. Vì từ nơi kinh mà các đức Phật thành đạo, từ nơi kinh các đức Phật chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh, và cũng từ nơi kinh các đức Phật nhập niết bàn. Ở đây kinh Pháp Hoa không những là Bồ Đề đạo tràng mà còn là tịch diệt đạo tràng của chư Phật trong ba đời. Điều này vừa nói lên ý nghĩa thị giác và vừa nói lên ý nghĩa bản giác trong cùng một tâm điểm. Như thế trong cái nhìn của Tích Môn, kinh chính là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của cuộc hành trình tâm linh. Và trong cái nhìn của Bổn Môn, của chân lý bất sinh bất diệt, kinh cũng chính là điểm nối kết của quá khứ vô biên và vị lai vô tận. Hay nói khác đi là điểm trùng phùng của thực tại hiện tiền, vốn vô thủy và vô chung. Với lời phó chúc thiêng liêng này, Đức Phật đã chính thức giao phó sứ mệnh hoàn truyền kinh Pháp Hoa cho chư vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Ngài Trí Giả Đại Sư gọi đây là thần lực phú chúc, khác với ma đảnh phú chúc sẽ diễn ra ở các chương sau.